Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, từ phụ ôn nhu ánh mắt. Alice phía trước cũng không gọi Alice. Tên này hoặc giả nói là ở Hắc Thủy An Ninh nội bộ công ty danh hiệu. Là nàng thức tỉnh rồi siêu năng lực sau đó một lần nữa lấy. Bởi vì nàng siêu năng lực rất như là Resident Evil, trong Alice, niệm lực, cũng gọi là niệm động lực, lực lượng tinh thần hóa thành thực chất, hơn nữa có thể dường như thân thể tố chất giống nhau tiến hành đúc luyện tăng cường. So với việc trần nhà rất thấp thân thể tố chất tăng cường cực giới hạn, linh khí sống lại thời đại niệm động lực siêu năng lực, tấn thăng cực hạn trần nhà. Chỉ nhìn loại này siêu năng lực sở hữu giả thiên phú đẳng cấp. Alice tiến hành qua thiên phú kiểm tra đo lường. Nàng là A cấp, điều này làm cho nàng ở Hắc Thủy công ty bảo an địa vị tăng vụt lên. Phía trước Hắc Thủy công ty bảo an bên trong, địa vị tối cao chính là những cái này chân chính tham dự chiến tranh lính đánh thuê. Mà không phải là nàng loại này tinh anh nhân viên an ninh. Dù cho nàng phụ trách bảo vệ mục tiêu đều là giá trị con người xa xỉ, hoặc là địa vị rất cao nhân, tham dự một lần này hành động cũng là vừa lúc mà gặp. Nàng lãnh đạo an ninh tiểu đội vừa lúc kết thúc một lần an ninh nhiệm vụ. Trở về đến công ty chuẩn bị hoàn thành thủ tục bàn giao chi hưởng thụ sau ngày nghỉ. Có thể gặp đến công ty phụ trách áp tải mục tiêu vật phẩm bị siêu năng lực giả cướp đi. Alice cùng nàng đoàn đội tự nhiên bỏ vào lập tức xuất phát tham dự bắt hành động. Vốn tưởng rằng là một lần giữ chắc tiền thưởng nhiệm vụ. Bởi vì nàng biết lúc này đây công ty xuất động 3 hoàn chỉnh tiểu đội. Đều là sở hữu siêu năng lực giả phối hợp tác chiến cường đại tiểu đội. Mà bây giờ Alice lại vô cùng hối hận. Nàng hối hận tại sao mình ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt. Trực tiếp trở về đến công ty giao tiếp thủ tục tương quan. Rõ ràng cố chủ muốn mời mình cùng các đội viên ăn một bữa tiệc lớn. Mình đương thời vì sao không chấp nhận cố chủ hảo ý đâu. Khi nàng nhìn thấy mục tiêu nhân vật một người nhằm phía bọn họ toàn bộ hành động đội thời điểm. Nàng cũng đã có chút hối hận. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, đối phương cũng không thể là một người ngu ngốc. Quan chỉ huy chỗ ở 4 chiếc xe hành động đội xử trí đánh tan. Ở mặt khác 2 đội hoàn toàn không có phản ứng kịp phía trước. Trực tiếp bị mục tiêu nhân vật một người tiêu diệt. Lúc này, của nàng hối ý đã lên đến hết sức rõ ràng trình độ. Khi nàng nhìn thấy nhất lượng Việt dã xa, trực tiếp bay lên trời, lấy tốc độ cực cao bay về phía một tiểu đội khác. Cũng rơi xuống đất trong nháy mắt xảy ra nổ kịch liệt lúc. Nàng hầu như liền muốn hô lên ra lệnh rút lui. Nàng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được chiếc xe kia là bị người ném qua. Nàng rõ ràng hơn, bình thường ô tô xảy ra bạo tạc, cho dù là đầy dầu trạng thái, cũng không khả năng sản sinh cường đại như vậy bạo tạc hiệu quả. Một tiểu đội khác thành viên đeo trên người lựu đạn nhóm vũ khí bị làm nổ. Không phải, chiếc xe kia bạo tạc trong nháy mắt sinh ra uy lực. Bị nàng chóc nã nhất thanh nhị sở. Không kịp nghĩ đến cùng là vì sao. Nàng liền thấy lại nhất lượng Việt dã xa bay về phía tiểu đội mình chỗ ở vị trí. Niệm lực trong nháy mắt bạo phát. Nàng chặn chiếc kia phi trên không trung Việt dã xa. Có thể nàng tự thân niệm lực cũng bị tiêu hao gần một nửa trình độ. Dùng niệm lực di động một chiếc xe, đối với đã tấn cấp đến cấp siêu năng lực giả Alice mà nói. Cũng không khó, có thể chiếc xe kia cũng không phải chỉ có 2 bữa nhiều trọng lượng. Mặt trên còn kèm theo trần kỳ thi hành lực lượng, cùng với bạo tạc, siêu năng lực. Alice chặn cái kia chiếc xe Việt dã thời điểm. Trần kỳ thêm tại trên đó, bạo tạc, siêu năng lực trực tiếp bị phát động. Bản thân là có thể bạo tạc sản sinh mạnh uy lực Việt dã xa. Có này cổ siêu năng lực gia trì sau đó, sinh ra uy lực đâu chỉ gấp bội. Alice ngăn trở không chỉ là chiếc xe kia, còn có bạo tạc, sắc mặt tái nhợt, Alice như muốn thổ huyết. Đi, rốt cục hạ mệnh lệnh này sau đó, Alice ngược lại thả lỏng một hơi, nàng và đội viên của nàng nhóm, cũng chỉ là hắc thủy công ty bảo an nhân viên tạm thời. Coi như nhiệm vụ thất bại tối đa cũng bất quá là bị khai trừ mà thôi. Ở lại chỗ này, kết cục rất có thể là tử vong. Nhận được mệnh lệnh các đội viên, không chút do dự lên xe. Bọn họ cũng sợ, nhưng quanh năm suốt tháng huấn luyện, nhưng lại làm cho bọn họ ở thời điểm chạy trốn không có chút nào hoảng sợ. Có người tiếp tục tại cửa sổ xe hướng Trần Kỳ vị trí nổ súng. Cũng có thức tỉnh rồi siêu năng lực đội viên dồn dập khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Muốn đối với Trần Kỳ vị trí làm áp lực, bọn họ không ai biết ngây thơ cho rằng đối phương có thể như vậy buông tha bọn họ. Loại quan niệm này chuyển biến rất nhanh. Mấy phút phía trước, bọn họ vẫn là đuổi bắt Trần Kỳ thợ săn, mà bọn hắn bây giờ lại trở thành Trần Kỳ con mồi. Sở dĩ tạo thành như tình huống như vậy, nguyên nhân căn bản chính là tình báo không cân bằng. Bọn họ căn bản cũng không biết bọn họ đối mặt là dạng gì tồn tại. Nếu như bọn họ biết bọn họ đối mặt là đồ tể, bị rất nhiều người xưng là thế giới tối cường siêu năng lực giả Trần Kỳ. Mấy ngày hôm trước mới hoàn thành một lần lấy một địch ngàn siêu năng lực giả chiến đấu Trần Kỳ. Bọn họ bao quát bọn họ chỗ ở Hắc Thủy công ty. Tuyệt đối sẽ trực tiếp tuyển trạch buông tha một lần này hộ tống nhiệm vụ. Cầu van xin ngài, ngài cầm mặt nạ sau đó đi nhanh lên đi. Chúng ta còn có thể chi trả lộ phí. Cho ngài bao một trận thương vụ máy bay cũng không có vấn đề gì. Trần Kỳ chú ý tới Alice đám người hướng đi. Nếu như là không biết đối phương có nữ tính niệm động lực siêu năng lực giả lời nói, hắn nói không chừng sẽ buông tha truy kích đối phương. Tuy là hắn linh lực tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, bởi vì sai giờ quan hệ, giờ này khắc này nước Mỹ mặc dù là ban ngày, nhưng Hoa Hạ cùng Phù Tang cũng là buổi tối, chính là một ngày bên trong tiện nghi của hắn chúng nữ nhi tập trung thời gian tu luyện. Cũng là một ngày bên trong, hắn linh lực tốc độ tăng trưởng thời gian nhanh nhất. Một phen sau khi chiến đấu, hắn đan điền bên trong trữ lượng linh lực vẫn như cũ có 9 thành cao, nhưng có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Dù sao một hồi còn phải đối mặt nước Mỹ SHIELD, nhưng bây giờ, nữ nhi ngoan, ba ba tới, Trần Kỳ lại ném một chiếc xe. Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn thăng đến D cấp sau đó. Cộng thêm hắn nguyên bản tu luyện qua Ngưu Ma đại lực quyền, thân thể tố chất, nhưng một chiếc xe cùng người thường nhưng môn đẩy tạ kỳ thực không biết bao nhiêu phân biệt. Oanh, một tiếng nổ vang, chiếc xe này không ngoài sở liệu bị Alice chặn lại, nhưng Trần Kỳ lại nhân cơ hội nhào tới đoàn xe gần bên. Phân tán. Niệm động lực bắt được Trần Kỳ vị trí Alice, không chút do dự hô lên. Ở nàng nghĩ đến, bốn chiếc xe xa nhau thoát đi nói, đối phương cường đại tới đâu cũng không khả năng tiêu diệt hết cạnh mình nhân. Có thể nàng không biết là, nàng mệnh lệnh này trực tiếp đưa đến đội viên của nàng nhóm. Sinh mệnh tiến nhập đếm ngược thời gian giai đoạn, hơn nữa còn là 10 giây đếm ngược thời gian. Trần Kỳ cực kỳ xác định Alice vị trí, bởi vì còn lại cái tiểu đội này chỉ có một nữ tính. Bạo liệt hỏa cầu, trong lòng mặc niệm, ba đám to bằng đầu người cháy đỏ rực hỏa cầu phi bắn về phía khác ba chiếc xe. Lúc này đây, Alice không kịp ngăn cản, bởi vì đoàn xe ra đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vang. Trần Kỳ một quyền đánh vào Alice chỗ xe cộ trên cửa xe. Toàn bộ Việt dã xa trong nháy mắt lăn lộn. Điền thất huân bắt tố Alice căn bản không kịp khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Chóng mặt đã nhìn thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện bầu trời. Thân ở trong xe nàng mặc dù có thể xem thấy bầu trời, là bởi vì Trần Kỳ sử dụng linh lực phong nhận, trực tiếp đem chiếc xe này cắt thành hai nửa. Một nửa kia không có Alice thân xe, bị Trần Kỳ một cước đạp bay, sau đó trên không trung xảy ra bạo tạc. Alice bên cạnh nam tính nhân viên an ninh, thậm chí không kịp liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện bầu trời, đã bị Trần Kỳ một cái tát đập chết. Còn sót lại Alice một người, bị Trần Kỳ bắt lại cánh tay kéo đến trên mặt đất. Nửa đoạn thân xe rơi xuống trong tiếng ầm ầm. Alice nghe được một cái tràn đầy mị lực nam tính thanh âm. Nhìn con mắt ta, cái thanh âm này làm cho Alice trực tiếp buông tha phản kháng. Giống như là đột nhiên về đến nhà, bị phụ mẫu của chính mình quan hoài hỏi cắt gần nhất sinh hoạt lúc. Cái kia khó được khoảng khắc an bình giống nhau. Thật là đẹp mắt a. Đây là Alice chứng kiến đôi mắt kia sau đó sinh ra phản ứng đầu tiên. Nàng ngây ngốc nhìn cặp mắt kia, cảm giác mình trong nháy mắt này thấy được đầy trời tinh không, thấy được xinh đẹp khiến người ta say mê cực quang. Quan trọng nhất là nàng nhìn thấy chỉ thuộc về từ phụ ôn nhu ánh mắt. Kêu ba ba, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.